Chương 438, Trảng đầu, treo thi. Oanh ma đạo tử trực tiếp đánh tới trong cốc phía bên phải trên ngọn núi, sau đó lại lăn xuống đến dưới ngọn núi, thân thể không ngừng co quắp. Đập bay ma đạo tử, chính là tam giai vương giả mỗi độc. Không thể không nói, mỗi độc tốc độ phi hành tờ hờ ơ tờ la nhanh như thiểm điện, nếu là lại trễ bên trên một hơi thời gian, ma đạo tử đi nhờ có thể thuận lợi thoát đi Viêm Hỏa Quốc. Cái này cũng ứng câu nói kia, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Có lẽ, ma đạo tử vì tránh né Thánh Thư Học Viện truy nã, lựa chọn một cái tài nguyên thiếu thốn, linh khí mỏng manh quốc độ hơi tàn cầu sinh vốn là cái sai lầm. Lại thêm trời sinh tính tàn nhẫn, cực kỳ yêu thích giết chóc, lại khiến cho nhân quả chi đạo sai càng thêm sai, cuối cùng đưa đến tu ma cốc cốc diệt, tự thân vậy đưa tới họa sát thân. Giờ phút này, cốc bên ngoài Tiêu Vân tại ma đạo tử té xuống đất sau dạo bước tiến lên. Theo hắn không vội không chậm hành tẩu, không ngừng bước phát ra ken két tiếng vang, rơi nhập ma đạo tử trong thai, giống như đòi mạng âm phù đồng dạng. Đi vào ma đạo tử trước người, Tiêu Vân khoát tay bắt xuống bảo mũ, lạnh lùng nói, ma đạo tử, ta nói ngươi đi không được, ngươi liền nhất định đi không được. Hấp hối ma đạo tử rút ra mấy hạ thần, gian nan hơi ngẩng đầu, khi thấy Tiêu Vân cái kia trương mặt đen về sau, tái nhợt trên mặt lập tức lộ ra kinh dị. Đó là một trương che kín oán hận mặt đen, cặp kia sơn con ngươi màu đen bên trong, càng là lộ ra vô tình băng lãnh. Ta đoán đúng, ngươi không là võ giả, ngươi là yêu tổ. Đúng đúng đúng, ngươi nhất định là yêu tổ. Viêm Hỏa Quốc sở dĩ sẽ bị yêu thú hủy diệt, nhất định là ngươi ở sau lưng xui khiến. Ngươi là địa ngục yêu linh, ngươi tơ y hủy diệt cổ thiên, cái này tiểu tiểu Viêm Hỏa Quốc chỉ là bắt đầu. Ma đạo tử đỏ mắt dần dần vô thần lên, trong miệng gào thét kỳ quái lời nói, vậy không biết từ nơi nào tơ y khí lực, đàng địa một cái từ dưới đất đứng lên, tóc thai bù xù như tên trộm hướng về chung quanh nhìn lại. Suy suy ta thấy được thật nhiều thi thể. Ma đạo tử thân thể lập tức run lên, lại rón rén hướng một bên xê dịch, vô thần con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ, ngón trỏ tay phải chỉ vào chung quanh hô lớn, máu thật là nhiều máu, đây là nơi nào ta không nên ở chỗ này, nơi này là phân mộ, là địa ngục hoàng tuyển. Nói xong điên điên khùng khùng ma đạo tử mở rộng bước chân liền chạy, trong lúc đó không ngừng chuyển biến, thật giống như dưới chân có đồ vật gì sợ dâm lên. Tiêu Vân chấp động lanh mâu. Chậm rãi quay người nhìn xem quỷ dị chạy trốn ma đạo tử, mặt đen càng thêm ấm lãnh. Điên rồi a, coi như ngươi là thật điên rồi, sang năm hôm nay như trước vẫn là ngươi ma đạo tử ngày rỗ. Tiêu Vân đột nhiên nâng tay phải lên một chảo, chỉ gặp ma đạo tử bên hông túi càn khôn lập tức bay lại đây. Vững vàng tiếp được túi càn khôn, Tiêu Vân ném đi ánh mắt đại phóng hàn mang. Cùng lúc đó tay phải huy động, một đạo hàn khí trực tiếp phát tiết bắn ra. Lập tức tựa nở dê ma đạo tử băng phong tại 10 mét tờ bên ngoài. Chậm rãi đi đến ma đạo tử trước người, Tiêu Vân chát động mắt đen, nhìn chằm chằm trong tầng băng ma đạo tử hoảng sợ hai con người. Cái kia thanh tinh mỹ tiểu kiếm đao thoáng chốc xuất hiện ở Tiêu Vân trong tay trái, lập tức đối lên trước mặt tầng băng ra sức vung lên. Một giây sau, chỉ gặp vốn là trắng loãng trong suốt khối băng, từ ma đạo tử phần cổ bắt đầu phiếm hồng. Mà ma đạo tử đầu lâu, nhưng cũng theo cái kia một khối nhỏ khối băng lăn xuống trên mặt đất. Thu hồi tay trái đao khắc, Tiêu Vân đối lấy ma đạo tử thân thể vung lên, chỉ gặp khối băng phong lấy ma đạo tử thân thể thẳng đến cầu gỗ mà đi. Thoáng chốc, khi khối băng cùng cầu gỗ đụng chạm trong chốc lát, Tiêu Vân ngón trỏ tay phải liên tục điểm chỉ hai lần cầu gỗ bên trên xích sắt. Khi xích sắt phát ra răng rắc hai tiếng đứt gãy về sau, Tiêu Vân tay phải trước người huy động, gãy mất xích sắt vờ ơ y ma quấn lên vòng. Tựa nở dê khối băng vững vàng buộc chặt tại cầu gỗ bên trên. Nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung ma đạo tử, Tiêu Vân mặt đen bên trên lộ ra một vòng giải thoát chi sắc. Ánh mắt quét ngang cầu gỗ, Tiêu Vân vậy phát hiện cái kia vặn vẹo huyết hồn. Nhưng Tiêu Vân không có ra tay với nàng, chỉ là lạnh lùng mở miệng nói, ngươi nếu dám đem hắn bung ra, ta truy sát ngươi đến thiên ngai. Tiêu Vân đối xử lạnh nhạt lời nói để cái kia huyết hồn đột nhiên run lên. Chỉ gặp cái kia biến thành hồn phách nữ tử liên tục gật đầu, không có chút nào phản nghịch ý tứ. Ước lượng trong tay túi càn khôn, Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, quay người đi ra cốc bên ngoài đối băng tinh hàn hổ nói, tựa nở dê đầu của hắn ngậm, chúng ta về phần thiên tông. Đi đến tu ma cốc bên ngoài, Tiêu Vân thu hồi man như cùng hồng tinh yêu, phi thân nhảy lên môi độc lưng, cuối cùng nhìn thoáng qua tu ma cốc cầu gỗ bên trên treo ma đạo tử thi thể, vỗ nhẹ môi độc. Để băng tinh hàn hổ điêu lấy ma đạo tử đầu lâu rời đi. Lúc đến buổi trưa, trời nắng chang chang, làm cho lòng người bên trong gấp đôi bực bội. Ở vào Viêm Hỏa Quốc cùng Hồng Hải nước Trô giao giới, ẩn ẩn hướng về Viêm Hỏa Quốc đi tới hai người. Hai người này một cao một thấp, người cao là vị nữ tử, thân thể linh lung xinh đẹp, hành tẩu lúc dãy rủa thân eo, lộ ra phong tình vạn chủng cực kỳ dụ hoặc mê người. Hướng con ga y hà nờ tử trên mặt nhìn lại, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn càng là bóng loáng như ngọc, nùng trang diễm mặt lại lấp mấy phần quyến rũ. Tại bên cạnh cô gái một người khác, cái đầu có thế có một mét đê ưu tính nhiều lời. Người này tuổi chừng tại chừng 30, trên đầu mang theo một cái màu xám tam giác lệch da mũ, ngắn ngủi gốc râu cằm tăng thêm cường tráng cơ bắp, tản ra một cỗ cường hãn khí phách. Bất quá, vị trung niên nam tử này thế nhưng là nó xấu vô cùng, mắt tam giác mũi ưng, lông mũi lộ ra ngoài lại thêm hàm dưới bên trên sợi râu, cho người ta một loại cực kỳ dơ bẩn bẩn thỉu cảm giác. Đà cờ bị hệ tờ la cái kia trương mấp mô mặt, mặc cho ai đi xem vị này trung niên nhân. Đê U cảm thấy thế gian này khó mà tìm được một vị khác. Nữ tử dung nhan khuynh thành, nam tử cực xấu vô cùng, rất khó tưởng tượng đến hai người này làm sao hội cùng tiến tới, hơn nữa còn hướng về Viêm Hỏa Quốc cảnh nội đi tới. Đừng nhìn hai người này tướng mạo cái đầu có cách biệt một trời, nhưng bo nở ho vẫn là có một chút giống nhau, chính là hai người này Đê U hất lên áo bào đen, chỉ bất qua cái này áo bào đen không có bà mũ. Hướng về hai người áo bào đen nhìn lại, hội ngạc nhiên phát hiện áo bào đen bên trên thêu lên tử sắc tinh tinh đồ án. Chỉ bất quá vị kia xinh đẹp dung nhan khuynh thành nữ tử, áo bào đen bên trên thêu lên là một viên tử tinh. Mà vị kia trung niên xấu vô cùng nam tử, áo bào đen bên trên thì là thêu lên hai viên tử tinh. Mặt khác, từ bo nở ho phương hướng để phán đoán, hai người này cũng không phải đánh bậy đánh bạ đi vào Viêm Hỏa Quốc, mà là có tầm nhìn tới đây. Lâu lang, chúng ta tới này chim không thèm bị địa phương làm gì nha, đều nhanh muốn phơi chết nô gia. Chúng ta quay đầu trở về có được hay không, nô gia còn muốn trở về cùng ngươi làm nước ố mai đâu. Vư A Mơ Y đi và ho Viêm Hỏa Quốc cảnh giới, thân thể xinh đẹp khuôn mặt cô gái quyến rũ liền vùng lên kiểu, vốn lên bờ eo thon dùng phấn nộn ngọc thủ bắt lấy người lùn nam tử cánh tay phải, dùng sức lung lay. Một tiếng này nũng nịu lời nói, nghe được nam nhân xấu xí xương cốt đê u xúc dọn. Lập tức ngẩng đầu mắt lộ ra ham mê nữ sắc, nâng tay phải lên sờ lên cô gái quyến rũ bóng loáng mu bàn tay thở dài nói, ta tiểu tâm can, ta cũng không muốn tới này chim không thèm ị địa phương, muốn vất chút dầu thủ đô nước không thành. Nhưng cái này cũng không có cách nào a, lần này cần kết thúc không thành nhiệm vụ, đừng nói uống nước ô mai, người ta khẳng định phải đi hoàng tuyển uống thuốc lú. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.